Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 36, góc truyện audio.com. Nhạc Ly tỉnh lại thì đã thấy mình đã bị trói chặt trên ghế thử cựa quậy một chút buộc khá chặt a ai, nhân sinh luôn là như thế bất ngờ. Két, tiếng mở cửa vang lên, một người nam nhân làn da màu lúa mạch thân hình săn chắc bộ tây trang không thể che đậy được đường cong rõ ràng trên cơ thể. Những cơ bắp có thể tùy thời thoát bộ tây trang mà ra, trên tay còn cầm roi ra. Hắn bước đi về phía trước nhưng không phải đến chỗ nàng. Ở đó có một người nam nhân cũng bị trói lại, hắn ăn mặc sơ mi trắng, thanh tú có khí chất. Tiểu cửu, ta đã nói với ngươi đừng chạy trốn mà. Nếu chạy thì phải nghĩ đến hậu quả. Người nam nhân da màu lúa mạch nói với người nam nhân thanh tú tên gọi tiểu cửu. Hắn lấy tay nâng cầm tiểu cửu lên, buộc y đối mặt với chính mình. Ta đã nói là không muốn có quan hệ gì với ngươi. Tiểu cửu có lẽ bị hạ thuốc mê tinh thần trạng thái không ổn định chỉ có thể gian nan mà nói. Vậy thì phải trừng phạt rồi. Người nam nhân kia trong ánh mắt có tia điên cuồng. Hắn sai người đem một thứ gì đó đến. Thứ đó hóa ra là một nữ nhân cũng bị hạ thuốc mê đang bất tỉnh nhân sự. Người nam nhân lại đi đến chỗ nữ nhân đó, dùng roi ra quất vào nàng. Phốt, tiếng roi quất vào người chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau rát. Nữ nhân bị đau mà tỉnh lại, bàng hoàng với trước mắt cảnh tượng. Nàng nhìn xung quanh một lượt, khi nhìn thấy nam nhân thanh tú đó liền gọi lên. Tiểu cửu, đây là đâu, chúng ta ở chỗ nào? À, nữ nhân có chút sợ hãi nhìn xung quanh, khi nói chuyện đụng phải vết thương khiến nàng đau đớn kêu lên. Nữ nhân ăn mặc chiếc váy máu trắng, làn da trắng sáng mịn màng lại càng làm nổi bật lên vết roi kia. Nhạc Ly nhìn thấy toàn bộ chuyện có chút vô ngữ, hình như không ai để ý đến nàng. Nàng là không khí sao? Nếu đã không liên quan sao còn bắt nàng trói vào đây? Với lại Nhạc Ly nhìn nữ nhân kia cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở nơi nào. Lăng Phong, ngươi đủ rồi. Đừng làm liên lụy đến Tiểu Giao. Tiểu cửu thấy Tiểu Giao đau đớn liền phẫn nộ giống lên với nam nhân cơ bắp kia. Tiểu cửu ngoan, ta làm như thế này đều vì ngươi. Chính nàng chen chân vào tình cảm giữa hai chúng ta. Lăng Phong đôi mắt nhìn Tiểu cửu đầy yêu thương, ngón tay mơn trớn vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nhạc Ly nhìn một màn này trong lòng kích động không thôi. Đây chính là cường thủ hào đoạt phiên bản đam mỹ. Đây là chân ái đi, nhưng cũng không thể vì không muốn dùng bạo lực với đối tượng của mình mà chút giận lên người khác chứ. Không tốt đâu, khụ, mọi người có thể để ý đến ta không? Với lại vì cái gì mà trói ta lại? Lăng Phong bây giờ mới để ý còn có thêm một người nữa, liền lập tức hỏi thuộc hạ. Chuyện gì thế này, sao lại có thêm người ở đây? Tên thuộc hạ lúc này mới lắp bắp trả lời. Tại vì nàng ta ở gần chỗ này, sợ báo cảnh sát nên ta đã đem bắt lại. Nói xong hắn có chút lo sợ nhìn xem sắc mặt của Lăng Phong. Tính, đã bắt vào đây rồi cũng đành vậy. Lát nữa ngươi cho nàng ta tiền để bịt miệng lại. Lăng Phong cũng không quá để ý chuyện này. Hắn vẫn định tiếp tục nói với Tiểu Cửu. Thế nào Tiểu Cửu, đã có quyết định chưa? Vẫn muốn kết hôn với nàng ta. Lăng Phong chỉ vào Tiểu Giao. Nếu như thế thì đừng trách ta. Hắn lại lấy roi ra ra ý đồ muốn quất Tiểu Giao. Không được, Tiểu Cửu hét lên, hắn muốn xông đến ngăn lại nhưng cơ thể đang bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiểu Giao thấy chiếc roi hướng về phía mình chỉ có thể sợ hãi nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, cảm xúc đau đớn không thấy, nàng ngạc nhiên mở mắt ra. Nhạc Ly đang đứng trước mặt Tiểu Đạo, trong tay còn đang cầm lấy một phần của roi. Lăng Phong ngạc nhiên nhìn Nhạc Ly, nàng ta cởi trói từ bao giờ vậy? Hắn lấy tay dùng sức để lấy roi từ trong tay Nhạc Ly nhưng không được. Cuối cùng sợi roi cũng bị đứt làm đôi, nhìn thấy roi bị đứt hắn trong ánh mắt có điểm hoảng hốt. Sao lại bị đứt được? Sau đó Lăng Phong cũng mặc kệ, hắn dùng tay không muốn đánh Nhạc Ly. Nhạc Ly giơ tay ra đỡ theo bản năng bẻ ngược lại bàn tay của hắn. Lăng Phong lại dùng chân ý đồ đá vào bụng nàng, nhưng Nhạc Ly nhanh hơn, nàng cũng dùng chân đá vào bụng Lăng Phong. Lực đạo khá mạnh khiến Lăng Phong ngã xuống đất lui về phía sau một khoảng cách. Thuộc hạ bên kia thấy vậy chạy lại đỡ Lăng Phong, thiếu gia, còn đứng đó làm gì, lên cho ta, Lăng Phong ôm bụng nói một cách khó khăn, hảo thực hảo, nàng ta đã thành công chọc tức hắn, thuộc hạ của Lăng Phong có 4 người, bọn họ đều đồng loạt xông lên, Nhạc Ly lần đầu tiên một chọi 4 ban đầu có chút không biết phải đối phó như thế nào. Cũng bị ăn không ít đánh, nhưng Nhạc Ly không hề cảm thấy mệt mỏi, càng đánh càng hăng, dường như tìm thấy sự thú vị từ trong đó. Cuối cùng Nhạc Ly thắng. Nàng đi đến cởi trói cho hai người, lại dùng chính dây thừng đó để trói mấy người kia, hoàn thành xong việc, Nhạc Ly chỉnh sửa lại đầu tóc cùng quần áo của nàng. Bẩn hết rồi phải thay cái mới thôi, Thật là, luôn có người ý đồ muốn hại bổn bảo bảo. Tiểu Cửu và Tiểu Giao đều có chút mộng bức nhìn tình huống phát triển đến hiện tại. À, ta nhớ ra rồi. Người đã từng cứu ta một lần. Tiểu Giao nhìn trước mắt cảnh tượng có chút quen thuộc, nàng ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra. Đây chẳng phải là người đã cứu nàng khi bị tên biến thái suýt nữa giết chết sao? Không ngờ được lần này lại gặp nhau. Nhạc Ly nghe thế cũng nhớ ra. Hóa ra là ngay xui xẻo bắt đầu. Thật không quá vui sướng khi nhìn thấy Tiểu Giao. Nhạc Ly vốn là muốn đi chùa giải xui, xem ra là không có tác dụng gì rồi. Không có gì, tiện tay mà thôi. Nhạc Ly không chút để ý trả lời. Nhưng người này phải làm sao? Đây là người Lăng gia. Tiểu Giao nhìn bị trói lại Lăng Phong và thuộc hạ có điểm rối rắm. Đúng vậy, Lăng gia không dễ chọc. Tiểu Cửu tiến lên đỡ Tiểu Giao, giúp nàng tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi. Nghe nói thế cũng phụ họa. Lăng gia là ai? Nhạc Ly nàng chỉ biết Đông Phương gia và Lãnh gia. Thật đúng chưa nghe qua Lăng gia. Là thông gia của Đông Phương gia. Đắc tội với họ kết quả đều sẽ không tốt. Tiểu Cửu biết rõ ràng chuyện này như thế nào. Hắn ban đầu cũng không dám phản kháng. Nhưng càng ngày Lăng Phong càng quá mức. Làm hắn không thể không muốn bỏ trốn. À, là thông gia Đông Phương. Vậy có thể yên tâm rồi. Không có vấn đề gì. Ta có thể mượn ngươi điện thoại để gọi điện được không? Nhạc Ly còn đang lo lắng thực sự xảy ra chuyện, không ngờ lại là Đông Phương gia, vậy thì gì sự cũng không có. Được, Tiểu Giao đứng lên đi về phía túi sách bị ném ở một bên của nàng. Lấy ra di động đưa cho Nhạc Ly, Nhạc Ly nhận lấy, nàng ấn số gọi quản gia. Chẳng mấy chốc mà quản gia đến trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Giao và Tiểu Cửu còn cả sự kinh hét của Lăng Phong. Chỉ với một cuộc gọi mà đã gọi đến quản gia của Đông Phương. Phải biết rằng Lăng Phong khi gặp quản gia của Đông Phương cũng phải gọi một tiếng thúc thúc. Mọi chuyện diễn ra sau đó phi thường thuận lợi, quản gia đều xử lý gọn gàng. Gocchuyenaudio.com, còn nàng phải đi về ngủ, bây giờ đã khuya rồi, thật là một ngày mệt mỏi. Nhạc Ly sáng hôm sau thức dậy có điểm muộn, nàng bởi vì phải trở về nhà ngay đêm khuya, Nhạc Ly quyết định làm bánh đao nhân kem trứng để an ủi tâm linh bị tổn thương của nàng. Là loại bánh nổi tiếng đến từ nước Y, bánh donut được nhiều người yêu thích bởi nhân kem béo ngậy chứa trong lớp vỏ giòn tan. Nhạc Ly lấy 200ml sữa đem đun nóng, sau đó cho 8g men cùng 30g đường vào, khuấy đều trong vòng 5 phút để men nở. Nhạc Ly lấy một quả trứng gà cho vào hỗn hợp sữa men cùng với 30g đường, 74ml dầu ăn, vanilla và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều rồi cho vào 500g bột làm bánh mì và trộn đều. Sau đó, nàng dùng tay trộn và nhồi đến khi bột thật mịn. Kế đến, Nhạc Ly ủ bột khoảng 1 tiếng để bột nở gấp đôi hoặc gấp 3. Sau khi ủ bột xong, Nhạc Ly cho bột lên bàn cán mỏng khoảng 1cm, lấy khuôn tròn nhấn xuống cắt bột. Nàng lại đặt từng miếng bột lên khay đã lót giấy nướng, lấy màng bọc thực phẩm đậy lại và ủ 30 phút. Nhạc Ly lấy lòng đỏ 3 trái trứng gà đánh đều rồi cho 3 muỗng cà phê đường vào và khuấy cho tan đường. Sau đó, nàng cho bột ngô vào khuấy tiếp để không bị vón cục. Sau đó, Nhạc Ly lấy sữa và đun sôi rồi từ từ sữa ấm nóng vào hỗn hợp trên và khuấy đều. Cho lại hỗn hợp lên bếp để nấu cho chín, sánh mịn và đặc như kem. Hỗn hợp nguội thì lấy màng bọc thực phẩm đậy lại chống khô. Nhạc Ly cho chảo lên bếp, đun sôi dầu rồi lấy bánh đem chiên khi bánh chín vàng đều hai mặt nàng vớt ra và lăn qua đường bột. Đợi bánh hơi nguội thì lấy đầu đũa chọc thủng giữa mặt bánh và lấy kem bơm nhẹ vào phần rỗng của bánh vừa tạo là xong. Khi làm xong Nhạc Ly cho ra dĩa và thưởng thức, với nhân kem béo, ngọt và vỏ bánh giòn tan thơm phức, donut là loại bánh thường được sử dụng như một món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng. Ngoài nhân kem trứng sữa béo ngậy cũng có thể thay thế nhân cho bánh tùy theo sở thích như sô-cô-la, mứt dâu hay vani đều rất ngon. Cách chương.